Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1563, chương 1565, huyền thiên minh khốn cảnh. Bốn Chu tĩnh lặng lẽ, nhìn qua trước mắt khi chết thảm trạng thi thể, ba cái kia thần vũ đội viên càng là lưng phát lạnh. Cảm giác đũng quần bên trong lạnh buốt. Vốn đang cảm thấy Tiêu Thiên Thiên rất rõ thuần yếu đuối, Đồng Nhạc Nhạc rất đáng yêu, có thể hiện tại những ý nghĩ này toàn bộ đều bị ném đi, càng người vật vô hại hai cái mỹ nữ trở thành đáng sợ nhất nữ ác ma. Cái này Tần Dương nữ nhân làm sao một cái so với một cái biêu hãn. Đám người âm thầm suy nghĩ, nha đầu này cũng không biết lưu một người sống. Tần Dương lắc đầu, nhìn về phía Vương Huyên Huyên, nói tiếp, Ngô Thiên Kỳ cuối cùng làm sao? Vương Huyên Huyên đem cái kia nỗ lực từ trên những thi thể này dịch chuyển khỏi, nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói ra, hắn bị người bắt đi, đến hiện tại cũng không biết ở đâu. Ta ban đầu muốn đi Liễu gia cầu cứu, có thể nửa đường bị đuổi giết, vừa rồi nếu không phải ngươi, chỉ sợ cũng đã mất mạng, bị người bắt đi. Tần Dương sầm mặt lại, hỏi, ai bắt hắn? Không biết, ngươi từ từ nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Từ nữ hài thần sắc, Tần Dương dự cảm đến sự tình có thể có chút nghiêm trọng. Vương Huyên Huyên vững vàng cảm xúc, chậm rãi nói ra, ba ngày trước, Nam Hoang Phái bắt đầu tiến đánh Huyền Thiên Minh. Chúng ta yếu không địch lại mạnh, bị vây ở Huyền Long Khe, tử thương không ít đệ tử. Tối hôm qua nửa đêm, Diệp Cúc Hoa, Ngô Thiên Kỳ cùng ta ba cái người, tại Diệp Hộ Pháp yểm hộ bên dưới, liều chết phá vây đi ra, dự định đi Liễu gia tìm viện binh. Chính là tại trên nửa đường, một cái người thần bí mang đi Diệp Cúc Hoa. Về sau, thần bí nhân kia lại không biết vì sao vòng trở lại, đem Ngô Thiên Kỳ cũng mang đi. Tần Dương sắc mặt âm trầm, người nào, người thấy rõ ràng sao? Vương Huyên Huyên lắc đầu, không có, cảm giác là cái lão đầu. Lão đầu? Tần Dương âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, nhường hệ thống tra một chút Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Cúc Hoa bị ai mang đi. Xin lỗi chủ nhân, không có tra được, khả năng tại trong trận pháp, bất quá kiểm tra đến bọn họ sinh mệnh tin tức là bình thường. Nói rõ bọn họ cũng không có quá lớn nguy hiểm, Tiểu Manh áy náy nói ra. Tần Dương có chút thất vọng, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Chính mình thật đúng là tai tinh a, cảm giác đi đến nơi nào liền sẽ phát sinh không tốt sự tình, hoặc là chính mình nữ nhân mất tích. Như vậy là huynh đệ mất tích, muội, thành tâm ngoạn ta đi. Vương Huyên Huyên tiếp tục nói, ta tìm bọn hắn hơn nửa đêm, tìm không thấy bọn họ, liền nghĩ đi trước Liễu gia cầu viện binh, chính là lại bị Nam Hoang Phái người phát hiện, bị một đường truy sát, may mắn gặp được đội một thần vũ tổ người, từ bọn họ trong tay cứu xuống ta. Nam Hoang Phái hẳn là phía trước Nam Hoang Liên Minh đi. Tần Dương mắt nhìn những thi thể này, nhàn nhạt hỏi. Vương Huyên Huyên gật đầu nói, vâng, Nam Hoang ngoại trừ Trung gia bên ngoài sáu đại gia tộc, hiện tại cũng đã sát nhập vì một phái, trưởng môn là Lưu gia gia chủ Lưu Sa Thông. Hơn nữa, thực lực của hắn nghe nói cũng đã đạt đến đại thừa chín cảnh. Lưu Sa Thông? Tần Dương đôi mắt lóe lên, tự lẩm bẩm, cái này cá nhân thực lực càng như thế độ cao, không hợp với lẽ thường a. Ta nhớ lần trước, hắn liền linh hư kỳ cảnh giới đều còn chưa tới. Chẳng lẽ dùng bí thuật gì? Hắn nhìn qua Vương Huyên Huyên ảm đạm thần sắc, lắc đầu nói, các ngươi thật là tuổi còn rất trẻ. Hẳn là trực tiếp báo ra ta Tần Dương danh hào, lượng bọn họ cũng không dám động thủ. Đi qua ẩn thế cùng ma giới bên trong chiến sự, Tần Dương tin tưởng mình danh khí lại tăng lên mấy cấp độ. Ngoại trừ Bạch Đế Hiên bên ngoài, không ai dám trêu chọc hắn. Vương Huyên Huyên ủy khuất nói, ban đầu bọn họ là không có ý định công kích Huyền Thiên Minh, nhưng chính là nghe được ngươi danh hào mới công kích. Tần Dương ngoặc kép. Tần Dương ho khan hai tiếng, vừa nhìn về phía bên cạnh trung niên nam tử, hỏi, các ngươi là tổ nào đội viên? Cái kia trung niên nam tử cầm ra bản thân chứng kiện, kính cái lễ, cung kính nói, Tần tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Thần Vũ tổ thứ tư, thứ chín phân đội đội trưởng Trương Hàm Cây, cảm tạ Tần tiên sinh ân cứu mạng. Người cấp trên là ai? Là Trương Nhất Định Sa, Trương tổ trưởng. Tần Dương ngẫm lại, không có cái này người ấn tượng, lại hỏi, Lưu Đại Long đâu? Lưu đội trưởng là người chỉ huy tối cao, phụ trách điều động toàn bộ giới cổ võ đóng quân Thần Vũ tổ bộ đội. Mặt khác, Trương Hàm Cây do dự bên dưới, tiếp tục nói, mặt khác phụ trách bảo hộ Liễu gia. Bảo hộ, chỉ sợ lại là uy hiếp gia tăng giám thị đi. Tần Dương cười lạnh, Trương Hàm Cây giật mình, liền vội vàng nói, Tần tiên sinh ngài hiểu lầm. Được, không cần nhiều lời. Tần Dương vung tay đánh đoạn hắn lời nói, quay đầu đối với Vương Huyên Huyên nói ra, hiện tại Huyền Thiên Minh tình huống như thế nào? Vương Huyên Huyên cảm xúc xuống thấp, thật không tốt. Ba người chúng ta ra ngoài tìm viện binh thời điểm, nội bộ cũng đã có người muốn phản loạn, cũng không biết Diệp Hộ Pháp bọn họ có thể hay không chịu được. Mặt khác, Mục Tỷ Tỷ cùng Liễu Chân Tỷ cũng tại Huyền Thiên Minh bên trong. Hơn nữa Liễu Chân Tỷ thụ thương, là nàng nhường chúng ta tới Liễu gia tìm viện binh. Các nàng đi Huyền Thiên Minh làm cái gì? Chân Nhi tổn thương không có chuyện gì đi. Nghe được Liễu Chân thụ thương, Tần Dương tâm tức khắc nhấc lên. Mục tiểu thư biết Huyền Thiên Minh là ngài sáng lập, cho nên nàng cùng Liễu Chân đi tìm Diệp Hộ Pháp, dự định đem Huyền Thiên Minh di chuyển đến Liễu gia phụ cận, để phòng ngừa nhận đến chiến loạn tác động đến. Thật không nghĩ đến, nửa đường gặp được Nam Hoang phái vây công. Về phần Liễu Chân tỷ tổn thương, không nghiêm trọng lắm. Vương Huyên Huyên mở miệng nói ra. Tần Dương thở phào, lập tức đau đầu xoa xoa đầu, nội tâm là mãn mãn im lặng. Cái này lão thiên gia liền không thể để cho người ta thanh tĩnh một chút sao? Vì cái gì mỗi lần đến một chỗ liền xảy ra sự cố? Hoặc có lẽ là lão bà thật quá nhiều. Tần ca ca, làm hắn nha, dám khi dễ ta Mục lão sư cùng Liễu Chân tỷ. Cô nãi nãi muốn để kia cái gì Phá Hoang môn biết trêu chọc Tần Dương nữ nhân kết quả. Đồng Nhạc Nhạc vung vẩy lên trong tay pháp trượng, thở phì phì nói ra, dù sao Mục Tư Tuyết từng là lão sư của các nàng, mà Liễu Chân lại là Tần Dương thiếp thân thị nữ, còn cứu tính mạng hắn, nếu như bị người khác khi dễ, cái kia còn phải. Tần Dương ngẫm lại, đối với Vương Huyên Huyên cùng ba cái Thần Vũ tổ đội viên nói ra, các ngươi đi trước Liễu gia, ta sau đó liền đến. Vương Huyên Huyên, Ngô Thiên Kỳ ngươi đừng lo lắng, hắn sẽ không có chuyện gì, tin tưởng ta. Vương Huyên Huyên khẽ cắn môi hồng, bất đắc dĩ gật gật đầu, đúng, ta cho các ngươi một chiếc xe đi, dù sao các ngươi cũng sẽ không thuật pháp. Tần Dương nói ra. Xe, đám người mộng trụ, gia hỏa này nói đùa đi, tùy tim mang theo một chiếc xe. Bất quá bên dưới một giây, bọn họ ngây người, chỉ thấy Tần Dương lăng không biến ra một chiếc mới tinh xe Việt giá, bày phóng ở tại bọn hắn trước mặt, dù đều là gia tăng tốt, chìa khóa trên xe, các người tận lực lái nhanh một chút, đừng có lại dẫn tới cái khác phiền phức. Trương đội trưởng nuốt nước miếng, hung hăng ngắt chính mình một thanh, vững tin không nằm mộng, liền vội vàng nói, tốt Tần tiên sinh, ta nhất định đem Vương tiểu thư an toàn đưa đến. Đợi mấy người lái xe sau khi rời đi, Đồng Nhạc Nhạc ôm chặt lấy Tần Dương, như bạch tuộc tựa như quấn ở trên người hắn, bẹp bẹp tại đối phương trên mặt thân mấy lần, ngữ khí hưng phấn nói, Tần ca ca, lão công, phu quân, ta cho ngươi sinh một vạn cái hài tử, cho ta một chiếc xe được không nào? Ta muốn Rolls Royce Phantom. Có thể. Tần Dương xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Lái chậm một chút, nói xong, liền ôm lấy Tiêu Thiên Thiên, cùng Lãnh Nhược Khê hướng về Huyền Thiên Minh phương hướng lao đi. Ta lao, các ngươi không ngồi xe sao? Đồng Nhạc Nhạc buồn bực nói, ngồi không xuống. Tần Dương thanh âm truyền đến, ngồi không xuống, chẳng lẽ là xe thể thao? Đồng Nhạc Nhạc liếm liếm bờ môi, mở ra nhẫn chữ vật, khi thấy bên trong xe lúc, tức khắc há to mồm, từ nhẫn chữ vật bên trong xuất ra một cái xe đạp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.